Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 261, điên cuồng sát lục. Vạn Nhất Kiếm bên cạnh còn có hai khối đại lục, hơn 30 tên thiên tiên cường giả. Nghe vậy tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, không có kim tiên hoàng giả là tốt rồi. Lập tức toàn bộ nhận lấy những kia giống như là ngọc phù thứ đồ thông thường quen thuộc. Đây mới 9 tấc, liền phát hiện xác thực rất tiện. Thông qua luyện khí chi pháp sau đó, bên ngoài 10 triệu dặm đều có thể thần tốc liên lạc với đối phương. Có thể đơn độc liên hệ một người, còn có thể liên hệ tất cả mọi người. Thế giới của bọn hắn mặc dù cũng có thông tin pháp bảo, nhưng quá mức đắt tiền, không làm được chân chính phổ cập mở ra, gạch dưới còn lâu mới có được đây thực dụng. Cùng lúc đó, kia phân tán ra mấy trăm thiên tiên đám cường giả, cũng đều từ bên cạnh vốn là thế giới cường giả kia bên trong biết được loại trường hợp, lấy được thông tin ngọc phù. Sau đó, thông qua đây thông tin ngọc phù, toàn bộ cường giả đều liên hệ, nghị luận ầm ĩ, các vị, đây thao thiết quái vật càng ăn càng mạnh, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đem nhịp bước ngăn cản xuống. Cổ Nguyên bình tĩnh nói ra, thông qua thông tin ngọc phù, phân tán ra toàn bộ cường giả đều nghe được, rối rít gật đầu mở miệng đồng ý. Được, một khi gặp không có thể ngang hàng địch nhân, lập tức thông chi. Cổ Nguyên lần nữa mở miệng nói, lập tức thu lại ngọc phù. Cơ hồ toàn bộ cường giả cũng đều thu hồi ngọc phù, bởi vì bọn hắn đã nhìn thấy kia tiếp thiên liền địa, một cái sát bên một con thao thiết quái vật, lúc này còn cùng những quái vật này sát bên, đều là nhiều chút người bình thường hoặc người thực lực không mạnh. Lần lượt, mảng lớn bị thao thiết thủy triều chìm ngập. Các vị, chạy nhanh lên một chút, thế giới mới đã có rất nhiều cường giả tới cứu chúng ta rồi. Kiên trì nữa một hồi, không sai, mau hơn chút nữa, kiên trì. Thỉnh thoảng trong tiếng kêu ầm ĩ, cho dù chỉ là lão nhân cũng cắn răng liều mạng kiên trì. Một cái thân mặc áo giáp mỹ lệ nữ tử, thần sắc kiên nghị, vác trên lưng đến một cái tiểu nữ hài, chạy thật nhanh đến, bất quá mấy hơi thở sau đó, vẫn là bị đuổi kịp rồi. Tựa hồ không có có sợ hãi, cũng không có cái gì sợ hãi, cầm thương mà chiến. Một thương liền đem một cái hai người cao bao nhiêu thao thiết từ trong đầu xuyên qua. Nhưng sau một khắc, nàng liền bị thủy triều nhấn chìm, chỉ có một chút vết máu thoáng hiện, mà thủy triều tiếp tục trước gần. Một màn như thế, quá nhiều, rất nhiều cường giả đều trầm mặc, sát ý hiện lên, mấy bước, bọn hắn rốt cuộc đã tới tiền tuyến nhất. Không chút do dự, cách vô số còn đang trốn sinh linh, mấy trăm tên thiên tiên cường giả và mấy chục vạn thế giới mới người tu luyện đồng loạt ra tay rồi. Uy thế kinh khủng kinh thiên động địa, phạm vi cân nhắc trong vòng vạn dặm thiên địa linh khí đều cơ hồ bị rút sạch, đủ loại ánh sáng sáng chói, mang theo long trời lở đất uy lực, rơi vào kia thao thiết thủy triều bên trong. Oanh! Kinh khủng tiếng nổ đất rung núi chuyển, sông thẳng trời cao, có đại hình nửa vòng tròn, một đầu dài đến vạn dặm đường đi bên trên, giấy lên lóa mắt, hủy diệt tia lửa, vô số thao thiết gào thảm thanh âm vang rồi, thân hình khổng lồ phảng phất mảnh giấy bàn trực tiếp vỡ nát. Càng có thật nhiều bị uy lực khủng bố hất bay, đập về phía càng nhiều hơn thao thiết, bảo tạc biến mất. Kia dài đến vạn dặm bảo tạc, tạo thành một đầu rõ ràng phòng tuyến, khắp nơi là đen kịt một màu, cùng vỡ vụn mặt đất, từ đầu đến cuối mấy trăm trượng, một cái thao thiết không dư thừa. Thao thiết thủy triều kia bài sơn đảo hải uy thế, mạnh mẽ ngưng một cái, con lần này, trên ước con thao thiết tử vong, những kia chạy trốn sinh linh phản ứng lại. Nhìn thấy kia uy lực khủng bố, nhìn thấy kia từng đường thân ảnh lướt qua bọn hắn hướng về Thao Thiết. Có người vui quá nên khóc, có chết lặng, cũng có chuyển thân liền cùng nhau xông về Thao Thiết thủy triều. Thao Thiết tử vong rất nhiều, bất quá, đây cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, không có sợ hãi, không chút do dự, Thao Thiết thủy triều lần nữa điên cuồng xông về phía trước tiến vào. Cộng thêm thế giới mới mười mấy tên thiên tiên cường giả. Tổng cộng gần 400 vị thiên tiên cường giả. Và hơn 70 vạn người tu luyện cũng không có sợ hãi. Ngang nhiên tiến lên đón. Phảng phất hai cổ ngập trời sóng lớn đụng nhau. Ánh lửa ngút trời. Tàn khốc chém giết chớp mắt mà khởi. Thao Thiết thực lực rất mạnh. Bất luận toàn diện vẫn là cái con đều là như thế. Nhỏ yếu nhất cũng tương đương với Ngọc Thanh tầng 5 trở lên, nhưng đây hơn 70 vạn người tu luyện mạnh hơn, đặc biệt là có gần 400 vị thiên tiên cường giả sau đó. Càng là cường hãn, cổ nguyên một trưởng đi xuống, hơn 10 vạn con Thao Thiết bạo thể mà chết, một trưởng liền thanh trừ sạch sẽ một mảng lớn, hồn thiên đế không kém chút nào. Cái khác thiên tiên cường giả cũng đều là một đòn một mảng lớn. Có những ngày qua tiên cường giả ngăn ở phía trước nhất. Kia hơn 70 vạn tu luyện chi sĩ không sợ chút nào. Tận tình giết, chỉ chốc lát, đếm bằng ức Thao Thiết tử vong. Bất quá lúc này, Thao Thiết bên trong cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Điên cuồng mà bổ nhào về phía những nhân loại cường giả kia. Hơn 50 vị tương đương với thiên tiên cảnh, hơn 200 vị tương đương với mặt đất tiên cảnh Thao Thiết từ bốn phương tám hướng xông về đảo. Này phong tuyến, thảm thiết hơn tàn khốc chém giết khởi, hồn thiên đế lạnh rên một tiếng, theo tay vung lên, bốn cái địa tiên cảnh giới Thao Thiết trực tiếp bạo thể mà chết. Không ngừng sát lục bên trong, thi thể càng ngày càng nhiều. Huyết nhục văng tung tóe, Thao Thiết cường giả cũng càng ngày càng nhiều, bất quá đều là vừa xuất hiện liền bị loài người cường giả giết chết. Không tạo được nguy hiểm gì, trong nháy mắt, chính là 5-6 canh giờ. Lúc này, Cổ Nguyên và người khác cũng không biết đến tột cùng giết bao nhiêu Thao Thiết. Chỉ biết là rất nhiều, vô số yêu, thi thể như núi, đống một tầng lại một tầng. Đại lục trên không tầng kia màu máu càng ngày càng đậm. Trong nhân loại cũng có số vạn người tử vong. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới tiến tới phòng tuyến. Dù sao người bọn họ vẫn là quá ít. Một khi tiến tới, mở rộng phòng tuyến, nhất định không phòng giữ được. Lại qua hơn một canh giờ. Bỗng nhiên, Thao Thiết thủy triều lui. Hướng về phương xa rút lui. Hô! Bao gồm cổ nguyên loại cường giả này cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại không phải tiêu hao quá lớn, không nhịn được, mà là giết quá nhiều. Đột nhiên, bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về thi thể kia, phát hiện kia chằng chịt, bao phủ vô tận Thao Thiết thi thể thiếu đi. Các vị đạo hữu, đây chính là Thao Thiết càng ngày càng mạnh một trong những nguyên nhân. Liền bọn họ chủng tộc của mình thi thể đều không thả qua. Cũng không biết bọn họ dùng biện pháp gì. Mỗi lần đại chiến sau đó, Thao Thiết thi thể liền sẽ biến thành thây khô. Trong đó tinh huyết đều chảy hướng rồi không biết nơi nào. Thế giới mới một vị tương đương với thiên tiên hậu kỳ cường giả trầm giọng thở dài nói. Hừ, đã như vậy, kia sẽ bị hủy những thi thể này. Hồn thiên đế lạnh lùng nói, vừa nói liền bắt đầu động thủ, đấu khí tuôn ra, hủy diệt đến những kia Thao Thiết thi thể, còn có các tộc sinh linh thi thể, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.